Chương 403, trên biển chặn đường. Cảnh báo địch tập một chiếc to lớn, toàn thân đen nhánh ác ma trên chiến hạm, một tiếng sắt bên một tiếng thô bạo gọi, đánh gãy tất cả mọi người mộng đẹp. Lúc này trời vừa mới sáng, rất nhiều ác ma đều còn tại mình trong lúc ngủ mơ, liền bị cái này rít lên một tiếng đánh thức. Một cái tướng mạo xấu xí vô cùng ác ma bỗng nhiên từ mình sâu ngồi trên giường lên, nhảy tới trên mặt đất bắt đầu hướng bong tàu trên chạy. Trên người hắn khôi giáp vẫn luôn không có bỏ đi, nặng nề giáp ngực đụng vào giáp vai bên trên, phát ra hào hào tiếng vang. Nhỏ hẹp buồng nhỏ trên tàu trong hành lang, khắp nơi đều là có chút bối rối ác ma binh sĩ. Những này ác ma các binh sĩ muốn tụ tập đến bong tàu bên trên, lại bởi vì trật tự quan hệ, trong chốc lát xê dịch không ra. Sau đó, một giây sau, bọn hắn liền cảm giác được dưới chân của mình, bong tàu phát sinh kịch liệt ngắn ngủi chấn động. Ngay sau đó những này hỗn loạn tại trong khoang thuyền ác ma, liền thấy xa xa hành lang, bị phun trào hỏa diễm thôn phệ. A chỉ tới kịp phát ra một tiếng bi thảm gọi, những này hỗn loạn cùng một chỗ ác ma binh sĩ liền bị bạo tạc đốt cháy hầu như không còn. Kịch liệt bạo tạc từ ma pháp động lực khoang một hơi lan tràn đến cả tàu chiến hạm các ngõ ngách, cuối cùng để chiếc chiến hạm này giải thể thành mảnh vỡ trạng thái. Chiếc này tiếp cận 270 mét dài ác ma cự hạm. Cứ như vậy ngay cả mấy phút đều không chịu được nổi, liền bị đánh chìm. Kia là nhân loại chiến hạm một cái khác chiếc ác ma trên chiến hạm, phụ trách canh gác ác ma binh sĩ, chỉ vào xa xa đường chân trời, lớn tiếng gào lên. Tại hắn chỉ vào phương hướng, đường chân trời bên trên, có một ít chấm đen nhỏ, ngay tại một chút xíu hướng về ác ma hạm đội vị trí đến gần. Mà càng ngày càng nhiều chấm đen nhỏ, đại biểu cho tử vong, cũng làm cho vô số ác ma binh sĩ cảm thấy trước nay chưa từng có bất an. Mấy phút sau, những này đại biểu cho địch nhân chấm đen nhỏ chỗ, lại sáng lên một tháng lửa. Tất cả ác ma đều biết, ý vị này, chiến hạm của đối phương, lại một lần tiến hành đáng sợ thể sạ. Đối phương pháo kích làm sao có thể chuẩn như vậy tì gì đảo hải chiến, chúng ta cho ra số liệu là, đối phương công kích 10 lần. Đại khái chỉ có thể trúng đích một đến hai lần mà thôi. Hoạch tâm chỉ huy trên chiến hạm, một ác ma sĩ quan cao mày nghi ngờ nói. Bất quá theo hắn chất vấn, lại một vòng đạn pháo rơi vào ác ma hạm đội trên mặt. Lần này đối phương pháo kích tựa hồ càng thêm tinh chuẩn một chu tờ, lập tức đánh chìm hai chiếc ác ma chiến hạm. To lớn đạn pháo từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế một đi không trở lại, trực tiếp đánh xuyên ác ma chiến hạm dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng. Sau đó đụng vào ác ma trên chiến hạm, thậm chí đem ác ma chiến hạm chặn ngang đụng thành hai đoạn. Ngay sau đó, to lớn bạo tạc liền để những chiến hạm này triệt để tổn hại, sau đó bị nổ tung ma pháp động lực trang bị liền sẽ tuôn bạo, đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương bỏ đá xuống giếng, trong nháy mắt liền để một chiếc hùng vĩ ác ma chiến hạm, tan thành mây khói không còn tồn tại. Uy lực này cũng không đúng mà lại không có trong ghi che tờ miêu tả cao y chù nở dê loa y kiêm màu đen khói đặc. Đây không phải hệ lạn hư hạm đội cái này phụ trách chỉ huy ác ma hạm đội ác ma sĩ quan nghi ngờ nói. Hẳn là hệ lạn hư hạm đội, nếu như không phải hạm đội của bọn hắn, nơi này liền không nên xuất hiện như thế một chi cường đại hạm đội bên cạnh hắn, một cái cùng loại phó quan sĩ quan mở miệng nói ra. Vậy làm sao cùng chiến báo trên miêu tả không giống nhau lắm? Cái này đứng trên bong thuyền, tựa tại man nở thuyền nhìn phía xa hạm đội địch nhân xếp thành một hàng ác ma quan chỉ huy, sắc mặt khó coi hỏi ngược lại. Có lẽ là kỹ thuật tiến bộ ác ma này, phó quan nghĩ, cấp ra một cái hắn suy đoán đáp án. Hắn đương nhiên không biết, cái này kỳ thật liền là chân chính câu trả lời chính xác. Hệ lãn thiệu hạm đội, sắc thực đã tiến bộ, mà lại tiến bộ không phải một điểm nửa điểm mà khác một bên. Hệ lãn thiệu hạm đội chủ lực bên trong, kỳ hạm giờ dính đủ tật trên cầu tàu. Hệ lạn thứ hải quân hạm đội tổng tư lệnh Jens Smith môi cười. Tại hơn một giờ trước đó, hạm của hắn chở máy dự báo trinh thám tra được hạm đội địch nhân vị trí về sau, vẫn đi theo tại chi này ác ma hạm đội bên người. Đợi đến mặt trời mọc thời gian, tầm nhìn hơi cao một chút xíu, hệ lạn thứ chiến hạm liền phát khởi công kích. Không có sử dụng hạm tái cơ, Jens chủ động lựa chọn tương đối nguyên thủy biện pháp đến công kích đối thủ. Hắn thích xem đối thủ tại trước mắt của mình hủy diệt. Đó là một loại phi thường để người sảng khoái hưởng thụ. Lần này, ác ma hạm đội QNZ không có phù không thành lâu đài loại hình phi hành vũ khí yểm hộ, cho nên hệ lạn hư hạm đội QNZ không cần quá lo lắng quyền khống chế bầu trời vấn đề, bởi vậy Jens mới lực bài chú nghị, để cho mình phóng túng một lần. Mà đây cũng là vì cái gì, trời vừa mới tảng sáng, hệ lản khi hạm đội liền đã xuất hiện ở ác ma hạm đội bên cạnh thân, đồng thời chủ động phát khởi công kích nguyên nhân. Để hệ dồ hiệu tiếp tục khai hỏa, chúng ta bên này chuẩn bị một chút, khóa chặt mục tiêu, phát xạ tố mạ hạt thức tuần hành đạn đạo. Hắn buông xuống kính viễn vọng, trên mặt mang tự tin mỉm cười, mở miệng ra lệnh. Tư lệnh quan không tiếp tục pháo kích đối thủ đứng tại hắn phía sau, một mực chắp tay sau lưng ngẩng lên cái cằm, phó quan mở miệng hỏi. Không được, ta chỉ là nghĩ kiểm tra một chút, 406 hào đi ơ mở tờ chủ pháo, đến tuột cùng lớn bao nhiêu uy lực thôi. Đã bây giờ nhìn lại uy lực kinh người, liền không cần tiếp tục khảo nghiệm. Dành khoát tay áo, làm ra một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ tới. Mọi người liền không nhịn được cười trộm, bởi vì là tất cả mọi người biết, dân tướng quân, tại hải quân nội bộ, tính được là thầm căn cố đế hạm pháo phái. Chính là bởi vì có ủng hộ của hắn, cái này mới có hải quân chiến hạm phát triển, QNZ đúng là có kiên trì của hắn, hải quân mới một mực không hề từ bỏ đại hạm cự pháo lý tưởng. Mấy phút sau, cái thứ nhất chiến phủ thức tuần hành đạn đạo, kéo lấy thật dài khói trắng, cứ như vậy xông về ác ma hạm đội. Ngay sau đó, viên thứ 2 tuần hành đạn đạo phát xạ, sau đó là viên thứ 3. Một hơi đánh ra 4 cái tuần hành đạn đạo về sau, giờ nụ tật chiến hạm mới đình chỉ khai hỏa. Đối diện ác ma hạm đội, lúc này cũng đã triệt để xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Hệ dồ hiệu chiến hạm đã lần thứ 3 tê xạ, bởi vì có tiên tiến lửa khống giả đạ, còn có máy bay trực thăng tại một bên cung cấp hiệu chỉnh, 3 lần tê xạ một hơi đánh ra 27 viên đạn tháo, đánh chìm ác ma hạm đội 7 tàu chiến hạm. Nhìn tựa hồ tỷ lệ chính xác cũng không cao, nhưng là trước kia 10 lần tề xạ, chúng đích 2-3 lần, nhưng chỉ nói là chúng đích một chiếc chiến xác suất 20%, mà bây giờ, tiểu mới chiến hạm, trải qua một loạt hiện đại hóa tăng lên về sau, mỗi một lần tề xạ, đều muốn đánh chìm ác ma chiến hạm, có lúc thậm chí đánh chìm 2 chiếc đến 3 chiếc, cái này để ác ma bộ đội có chút nhịn không được. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ rất nhanh bị đánh chìm hơn phân nửa, còn lại chiến hạm trốn đều không có chỗ bỏ chạy. Bởi vì lấy được tỷ dị đảo hải chiến báo, đám ác ma đều biết, hệ lạn khi chiến hạm tốc độ nhanh là có tiếng, so ác ma chiến hạm tốc độ nhưng nhanh hơn nhiều, cho nên, gặp nhân loại hạm đội, quay người chạy trốn là tối ngu ngốc lựa chọn, kia chỉ sẽ cho nhân loại hạm đội phát huy ưu thế của mình, từng cái đánh tan toàn quân bị diệt. Thay đổi đường thuyền rút ngắn khoảng cách chuẩn bị ma đạo pháo quen thuộc hải chiến ác ma quan chỉ huy hạ lệnh. Giờ này khắc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì thử là gần giữa song phương khoảng cách, tranh thủ đến khai hỏa đánh trả cơ hội. Trên thực tế, trong lòng của hắn QNZ rõ ràng, loại này tiểu thủ đoạn, chỉ cần quan chỉ huy của đối phương hơi có như vậy một chút mà lý trí, liền sẽ không lên làm. Quả nhiên, hệ lạn khi hạm đội chiến hạm bắt đầu chuyển hướng, sau đó lợi dụng siêu cao tốc độ, cùng ác ma hạm đội giữ vững một hợp lý khoảng cách. Khoảng cách này bên trên, ác ma hạm đội đại đa số ma đạo pháo không cách nào khai hỏa công kích, mà hệ lạn hư hỏa pháo lại có thể lợi dụng tầm bắn ưu thế, mức độ lớn nhất đả kích ác ma hạm đội. Đáng chết, cuộc chiến này còn thế nào đánh, nhìn thấy như là giao long đồng dạng linh hoạt hệ lạn hư hạm đội kéo dài khoảng cách tiếp tục ung dung pháo kích, ác ma sĩ quan căm tức phàn nàn nói. Bất quá rất nhanh hắn liền không cần đoán trách, bởi vì một viên đạn pháo trúng đích hắn cho ác ma chiến hạm. Sau đó chiếc chiến hạm này liền cùng cái khác bị trúng đích ác ma chiến hạm đồng dạng, bạo tạc thành một đoàn hoa mỹ hoa lửa. Một ngày sau đó, ác ma phủ không thành vạ tờ dạ bên trong, ác ma thân vương xạ rủ của đem một trường tấm da dê đoàn thành một đoàn, nhét vào dưới chân. Đây là một phong đến từ vạ sần cảng bộ đội gửi tới báo cáo bản chép tay, cái này nội dung phía trên là có liên quan ác ma hạm đội mất đi liên hệ. Để xạ rủ của thân vương nổi nóng đến bất đắc dĩ là, đây cũng không phải là chi thứ nhất mất đi liên lạc hạm đội. Xôi nam ác ma hạm đội liên tục không ngừng, thế nhưng là gần nhất 2 ngày, đã không có ác ma hạm đội đến Aston. Nay bằng với nói, chỉ ít có 5 chi ác ma hạm đội tại trên đường xôi nam, bị hệ lạn hư hạm đội chặn lại. Cơ hồ 100% chặn đường xác suất, nay bằng với nói là đoạn tuyệt ác ma bộ đội bổ sung lộ tuyến. Sa dù có biết, nhân loại cao y chun nở dê loa y kia có thể tại dưới nước đi thuyền chiến hạm đã càng ngày càng nhiều. Tăng thêm những cái kia đáng chết mặt nước chiến hạm, ác ma trên biển ưu thế đã bị triệt để dao động. Nguyên bản hắn còn dự định, lợi dụng quyền làm chủ trên biển tiếp tục tại tỷ dị đảo phụ cận hải vực tìm nhân loại hạm đội quyết chiến, không ngừng tiêu hao hết nhân loại hải quân sinh lực. Nhưng là bây giờ, hắn cực lực tranh chiến, nhưng như cũng bị những cái kia đáng chết nhân loại truy tại phía sau cái mông đuổi đánh tới cùng hắn thật rất muốn dùng lực vỗ bàn một cái, đem cái bàn đập đến vỡ nát, sau đó lớn tiếng nguyền rủa một câu, hệ lản hiệu ngươi chờ đó cho ta, nhưng là bởi vì làm như vậy không dùng được, hắn vẫn là không có làm sao phát tiết, rốt cuộc bây giờ nhìn lại là hệ lản hiệu lợi hại hơn, hắn lại thế nào hô khẩu hiệu, đánh bại hệ lản hiệu cũng là không dễ dàng thực hiện trường. Kỳ mục tiêu nợ càng nhiều ác ma chó, nếu như bọn chúng không có ăn, liền đi tìm bà mịt thở đế quốc người hạ thủ xạ rủ của gần nhất cảm thấy mình hạ đạt cùng loại mệnh lệnh số lần càng ngày càng nhiều. Cho nên hắn đã không còn nổi trận lôi đình, chỉ là sắc mặt rét lạnh vẫn như cũ khí là đã đều khí qua, hiện tại còn lại, cũng chỉ có vô cùng đáng thương âm thầm nổi nóng.